Vô tận cường hóa, chương 426, thu quan, góc truyện audio.com. Rừng rậm lột ra, đám người Trầm Dịch cũng không quay đầu lại mà cắm đầu chạy trốn, từ phương xa ẩn ẩn truyền đến Diablo giống lên một tiếng. Còn có âm thanh của những cây cối bị đụng gãy, không qua bao lâu, Ôn Nhu lớn tiếng nói, đã tới chiến trường dự định. Trầm Dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua nói, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nhiều nhất 3 phần chung nó sẽ đổi tới, mọi người ngay tại chỗ ngồi xuống. Khôi phục thể lực, nơi này là cực nam của khu rừng lột ra đích, trừ bỏ cây cối rậm rạp, cách đó không xa còn có một con sông nhỏ. Đem cả cây cối chia thành hai nửa, trên sông có cầu độc mộc, Trầm Dịch bọn họ bước đến vị trí bờ sông, sau khi đi một vòng Kuras. Mọi người lại nhớ tới khởi điểm bọn họ bắt đầu nhiệm vụ ở độ khó khăn thứ 3, nếu đem trận chiến đấu này so sánh thành cờ vây. Chiến đấu ở oán hận cũi là bắt đầu, mục tiêu là thử cùng hiểu rõ, chiến đấu ở thôi phàm khắc còn lại là trận chiến thăm dò. Những phát triển ở trong đó trực tiếp quyết định tình thế và hướng đi của cả ván cờ, mà nơi này là trận chiến đấu thu quan. Là địa điểm quyết chiến cuối cùng, lựa chọn ở trong này tác chiến có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là thông qua vùng địa hình phức tạp này đến phát huy đầy đủ ưu thế hình thể nhỏ của bản thân, mượn dùng cây cối che giấu. Có thể càng thêm có lợi cho tấn công cùng tránh né, so sánh với dưới, người khổng lồ như Diablo phải tại trong rừng rậm tác chiến. Sẽ bị địa hình ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân thứ hai còn lại là dùng để tránh né thập phương luyện ngục cùng hủy thiên diệt địa có thể mượn cây cối để lên trời. Có thể mượn sông để vào nước, đã không có chỗ tránh nạn thần thánh, liền mượn dùng hoàn cảnh tự nhiên đến chiến đấu. Theo tòa thành thôi phàm khắc chạy đến nơi đây ước chừng tiêu phí thời gian 3 giờ tại trong đoạn thời gian này. Mọi người nhân cơ hội khôi phục tinh thần lực tiêu hao, nhất là năng lượng của AI Mikania, chiến thuật tầm ăn dâu tầm ăn là đối phương. Khôi phục chính là bản thân, thời gian 3 phần chung giây lát trôi qua cùng với tiếng động ầm vang long. Diablo rốt cục lần thứ 2 xuất hiện ở trước mắt của mọi người, 4 cái ngón tay bị chém đứt thế nhưng đã dài ra một chút. Liền ngay cả chân trái bị chém đứt cũng khôi phục rất nhiều, hiển nhiên nguyền rủa vô tận tuy rằng có thể áp chế hồi phục sinh mệnh lực của hắn. Cũng không thể áp chế thân thể của hắn hồi phục so sánh với uy phong của hắn khi mới ra tràng, hiện tại Diablo thoạt nhìn phải chật vật rất nhiều. Chỉ là khí thế vẫn như cũ hùng hồn, một đôi mắt to như tinh thần, hắn căm tức nhìn Trầm Dịch bọn họ nhân loại nhỏ bé. Các ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của các ngươi mà trả giá đại giới, Trầm Dịch trực tiếp thả ra tinh thần tìm kiếm làm trả lời, sau đó nhẹ giọng nói. Sinh mệnh còn thừa 1.3 vạn, theo sinh mệnh lực đến xem, hắn đã muốn cùng Asmodan không khác nhau nhiều lắm. Vừa rồi một tạc kia làm cho Diablo bị thương nặng, nếu không phải Trầm Dịch bọn họ cũng cần khôi phục tinh thần lực. Cho Diablo một ít thời gian khôi phục thì giờ phút này Diablo còn muốn thê thảm hơn, Trầm Dịch lui lại về phía sau mấy bước nói, bắt đầu đi. Hồng Lãng lập tức lấy ra bình máu của Đô Đốc Pharaoh thứ hai đối với chính mình đâm xuống, đồng thời Trầm Dịch cũng lấy ra máu của Asmodan dùng. Sau đó cả hai người sử dụng một quả duyên khi châu, đây là đội đoạn nhận lần đầu tiên đồng thời sử dụng hai bình năng lực huyết thống. Ngươi sử dụng huyết thống của Asmodan, đạt được một bộ phận lực lượng của Asmodan đích, sinh mệnh gia tăng 800 điểm. Thương tổn gia tăng 30 điểm, phòng ngự gia tăng 20 điểm, ngươi có được kỹ năng vua ác ma, vương cấp, thông đạo gia tốc, thứ dược không gian. Gió bảo xâm nhập, chiến tranh chi liêm, thôi diễn, theo huyết thống của Asmodan phát huy tác dụng, toàn thân của Trầm Dịch tăng vọt. Thân thể toàn thân dài ra gấp 2, ngay cả quần áo đều bị nứt vỡ, trong khoảnh khắc trở nên cao lớn vô cùng, hắn lấy ra địa ngục vương giả chi kiếm. Cũng chỉ có thân thể như vậy, mới có thể sử dụng bình thường cái chuôi cự kiếm này so với người còn lớn hơn, thời khắc này ác ma chi môn mở ra. Ác ma chiến kỳ cắm xuống, ở dưới tác dụng của thông đạo gia tốc một con búp bê minh hà theo thông đạo lục tục đi ra. Búp bê minh hà này là quái vật ở trong thế giới hắc ám nổi danh là khó chơi nhất. Cũng là một trong số ít quái vật có thể đột phá lực phòng ngự khủng bố của Diablo, đối với hắn chân chính tạo thành thương tổn. nhân loại lấy trộm lực lượng địa ngục, các ngươi sẽ vì cái này mà trả giá đại giới, Diablo cao giọng điên cuồng hét lên, liệt hỏa tân tinh đánh ra. Ngọn lửa hung mãnh lao thẳng tới Trầm Dịch, bao phủ toàn thân của hắn, đồng thời dư ba đem búp bê Minh Hà vừa mới đi ra cũng cùng nhau lồng đi vào. Trầm Dịch tùy tay bắt lấy một con búp bê Minh Hà hướng trước người làm lá chắn, búp bê kia liền thay chính mình tiếp được một kích mạnh mẽ này. Nắm bắt thời cơ tinh chuẩn vô cùng, bàn tay to của Diablo vung lên, trọng quyền hướng về Hồng Lãng đánh tới. Ngay tại thời khắc hắn sắp đánh trúng Hồng Lãng, Trầm Dịch đột nhiên đâm ra đại kiếm chụp ở trên quyền của Diablo, đem trọng quyền xê dịch vài phần. Nắm tay theo sát thân thể của Hồng Lãng xẹt qua, Hồng Lãng lại chém một đao thật mạnh vào trên người của Diablo, Trầm Dịch quấn quanh. Hồng Lãng chủ công, hai người này phối hợp thiên y vô phùng, Diablo đau gào một tiếng, đột nhiên một cái khửu tay đánh hướng Hồng Lãng. Trầm Dịch bước về phía trước một bước, một chưởng nhẹ nhàng chụp ở trên người của Hồng Lãng, nhưng lại đem hắn chấn hướng một bên khác. Một chưởng này lại lần thứ hai đánh khoảng không, thôi diễn, ánh mắt của Diablo lộ ra phẫn nộ, Trầm Dịch cười, không chỉ có là thôi diễn. Hắn lui về phía sau một bước, tùy tay bắt lấy một con búp bê Minh Hà ném hướng Diablo, giống như ném ra một quả bom. Liền ngay cả Diablo cũng không thể không cúi đầu tránh né, cùng lúc đó, Trầm Dịch đột nhiên tiến về phía trước. Một chảo hung hăng chộp vào trên tay phải của Diablo, kỹ năng tàn chảo nứt ra phát động, kỹ năng của mặt nạ ma thần tàn chảo nứt ra. Sau khi đối với mục tiêu sử dụng tạo thành một lần tiến công không nhìn năng lực phòng ngự, Trầm Dịch không có kỹ năng loại hình chảo. Hắn nhớ tàn chảo nước ra cũng không có thương tổn cộng thêm, dù vậy, lần này cũng vẫn là sáp vào trong lòng bàn tay phải của Diablo. Trực tiếp ở trên tay của hắn đâm ra 5 lỗ máu, giống Diablo phát ra một tiếng giống to kinh thiên động địa, đúng là ma thần rít gào. Hào quang trên người của Hồng Lãng chợt lóe, bùa hộ mệnh tĩnh âm kia đang giúp hắn chống cự trụ lại một lần công kích rít gào. Rốt cục không chịu nổi mà vỡ tan, theo sau bàn tay to của Diablo hướng về mặt đất nhấn một cái, kỹ năng hủy thiên diệt địa phát động. Hắn hấp thụ giáo huấn, tất cả kỹ năng quần chiến lần này là một cái tiếp một cái liên tục phóng thích. Chỉ là hiện giờ hắn đối mặt là hai gã nhân loại sử dụng huyết thống, những người khác sớm lẫn mất rất xa. Căn bản không để kỹ năng quần chiến của hắn ảnh hưởng, ầm vang long cột đá lại lấy khí thế xé trời xông ra. Hồng Lãng Trầm Dịch đồng thời hướng về không trung nhảy tới, nương cây cối quanh thân chống đỡ, tránh thoát một kích hung mãnh đáng sợ này. Ngay tại Trầm Dịch nhảy lên đồng thời hắn thế nhưng còn bắt lấy một con búp bê Minh Hà hướng về không trung ném đi. Động tác này của hắn thoạt nhìn rất là kỳ quái. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn tung búp bê Minh Hà đồng thời Diablo đã đối với Hồng Lãng đánh ra kỹ năng lôi đình từ điện thứ ba. Một cái lôi đình từ điện này thế nhưng đánh vào trên người của búp bê Minh Hà kia, đem một kích hung mãnh này thoải mái tan giả. Trầm Dịch cùng Hồng Lãng bị thương tổn rất ít, như thế nào có thể, Diablo kêu to lên, Trầm Dịch ngăn chặn lần này như đoán trước được tương lai. Hoàn toàn kinh sợ tâm thần của hắn, liền ngay cả hắn chuẩn bị kỹ năng thứ tư thập phương luyện ngục cũng không có thể phát ra được. Phải biết rằng thôi diễn của Asmodan mặc dù có năng lực nắm chắc cục diện cường đại nhất. Cơ hồ mỗi một giây đều phân tích ra vô số bước tiếp theo, cũng lựa chọn ra phương án ứng đối tốt nhất. Nhưng thôi diễn đều không phải là vô địch đích, tình thế chiến đấu thường thay đổi trong nháy mắt. Mặc dù là bản thân của Asmodan cũng không thể nhanh chóng bắt giữ mỗi một điểm mấu chốt, nó cũng không có được năng lực tiên đoán. Không có khả năng biết trước hành vi của đối phương, chỉ có thể cung cấp phương án tốt nhất, nhưng vô luận phương án này có tốt như thế nào, đều không đạt được biết trước. Thời khắc này hành vi của Trầm Dịch rõ ràng đã vượt qua phạm trù thôi diễn, Trầm Dịch lại cười, ta nói rồi. Không chỉ có thôi diễn, nếu nói thôi diễn là năng lực phụ trợ trong chiến đấu tốt nhất, như vậy thiên phú tinh vi là phụ trợ thôi diễn tốt nhất. Cái trước bắt trước chiến đấu, cái sau làm cho bắt trước càng thêm chính xác, bởi vậy có thể lý giải như sau, nếu nói thôi diễn là sa bàn mô phỏng. như vậy sau khi có Thiên Phú Tinh Vi thêm vào, Sa Bàn mô phỏng liền diễn biến thành máy tính mô phỏng, cái này thoạt nhìn cùng tiên đoán không quan hệ. Nhưng khi sự vật phát triển chính xác đến trình độ nhất định, quỹ tích tương lai cũng sẽ tương đối rõ ràng. Cái này giống vậy ngươi xem một đứa nhỏ ở trong trường học liền vô pháp vô thiên, làm việc ác vô số. Lúc này ngươi có thể lời tiên đoán tương lai hắn nhất định không có kết cục tốt đối với việc nắm chắc sự thật rõ ràng. Tương lai cũng lại càng rõ ràng, do đó hình thành một loại hiệu quả cùng loại với thuật tiên đoán, Diablo đã muốn phát đại chiêu. Kỹ năng khẳng định sẽ phóng ra, sau khi hủy thiên diệt địa đi ra, hai người đồng thời bay lên không, lôi đình từ điện tại trên không trung rơi xuống. Bởi vậy đây là kỹ năng liên tiếp tốt nhất, về phần Diablo sẽ lựa chọn người nào làm mục tiêu tự nhiên vẫn là Hồng Lãng có lực công kích cực mạnh. Cũng không có gì kỳ quái cả, nắm giữ hết thảy, trầm dịch tự nhiên có thể trước tiên ngăn chặn. Thôi diễn của Asmodan không đạt được hiệu quả phán đoán tương lai, nếu có thêm thiên phú tinh vi thì lại có thể. Bởi vậy sau khi trầm dịch sử dụng huyết thống của Asmodan, liền phát hiện chính mình đối với hoàn cảnh quanh thân thế nhưng có một loại cảm giác nắm giữ hết thảy mỗi một động tác của Diablo bản thân tựa hồ. Đều có thể trước tiên có điều đoán trước thời khắc này một kích của Diablo vô công, trầm dịch đã hạ xuống sau đó liền vội vàng lui về phía sau. Một lui này tránh thoát búa tạ lôi đình của Diablo, tay trái vẽ ra chiến tranh chi liêm phát động. Liêm đao thật lớn từ giữa không trung hung mãnh chém về phía Diablo, ở trước ngực của hắn chém ra một đạo vết thương thật dài. Theo sau trầm dịch nhấc chân đá bay một con búp bê Minh Hà kia dương nanh múa vuốt đánh về phía Diablo. Lại bị bàn tay to của Diablo chảo một cái, trực tiếp bóp chết, trong lòng bàn tay nổ lên một cỗ khói thuốc súng, đại kiếm của trầm dịch rơi xuống. Thời cơ vừa đúng lúc chém vào trên cánh tay của hắn, kỹ năng vinh quang tử vong phát động, cút ngay, Diablo đột nhiên hét lớn một tiếng. Một quyền chụp ở trên đại kiếm của trầm dịch, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thông qua thân kiếm truyền tới trên cánh tay của trầm dịch. Thế nhưng đem hắn đẩy lui, đồng thời hàn băng cũi phát động, đây là hắn lần thứ ba sử dụng hàn băng cũi, mỗi một lần sử dụng. Ý nghĩa hắn đánh giá đối thủ khó đối phó nên phải chia ra, lúc này trong mắt hắn, vài người này đã theo góc độ hồ ly bay lên thành vai diễn mãnh hổ. Có tư cách tạo thành uy hiếp đối với chính mình, bởi vậy không thể không lại một lần nữa áp dụng chiến thuật cách ly. Mắt thấy trong lòng bàn tay của hắn toát ra vô số hơi lạnh thấu xương, bay về phía trầm dịch, hàn quang trong mắt của trầm dịch chợt lóe. Đại kiếm chém ra, luyện ngục chi viêm, đồng thời Hồng Lãng đánh ra một kích toàn lực đối với cổ băng chiều kia, địa ngục liệt diễm. Đúng là kỹ năng quần công ngọn lửa của Đô Đốc Pharaoh, hai cái kỹ năng ngọn lửa đồng thời nghênh hướng hàn băng cũi, băng hỏa cùng đụng vào nhau. Ầm ầm đụng ra sương mù mênh mông, theo sau chỉ thấy hai ngọn lửa tại dưới sự bao phủ của hàn băng thế nhưng đồng thời tắt. Rất nhiều dòng nước lạnh lần thứ hai lao ra. Nháy mắt hình thành một mảnh băng chi cũi đem trầm dịch bao phủ vô luận là trên phương diện uy lực vẫn là độ ưu tiên. Luyện ngục chi viêm cùng địa ngục liệt diễm cũng không có thể cùng hàn băng cũi đánh đồng, trầm dịch bị nháy mắt đóng băng. Diablo đắc ý rầm gì nhân loại nhỏ bé, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng là đối thủ của ta, Diablo vĩ đại. Nói xong hắn đột nhiên phóng đi về phía sau phương hướng ôn nhu, kỳ thật ở trong cảm nhận của hắn. Cứ việc Hồng Lãng cùng trầm dịch đúng là tạo thành thương tổn nhiều nhất, nhưng ôn nhu cùng AI Mikania cũng cần hắn giết chết đầu tiên. Người trước bị giết, có thể giải trừ nguyền rủa vô tận, do đó làm cho năng lực hồi phục sinh mệnh cường đại của bản thân phát huy tác dụng. Người sau bị giết, thì ý nghĩa những người này không thể lại sống lại, diệt hậu viện của địch đánh mất uy hiếp này. Đạo lý này không chỉ có nhân loại hiểu, ma thần đồng dạng cũng hiểu, chỉ là hai người này không tham dự công kích, khoảng cách với hắn thật sự quá xa. Nếu muốn miểu sát các nàng không khỏi quá khó khăn, thật vất vả vây khốn trầm dịch, hắn không quan tâm Hồng Lãng liền hướng ôn nhu phóng đi. Nhưng mà ngay tại khi đó, trầm dịch lại cười lạnh nói, ngươi cho là cái này có thể đem ta vây khốn sao? trong tay đột nhiên hiện ra một lọ máu của vực sâu ma vương Zone, có hay không xác định hiện tại sử dụng mang máu của Zone? Nếu ngươi hiện tại sử dụng nó, tạm thời đạt được lực lượng của Zone, nhưng đồng thời ngươi cũng sẽ mất đi lọ máu. Bởi vì hiện tại ngươi có huyết thống của ma vương địa ngục Asmodan, ma vương địa ngục cùng ma vương vực sâu hỗ không tương hỗ lẫn nhau. Tất cả uy lực kỹ năng suy yếu 15, trầm dịch đối với cánh tay của chính mình hung hăng đâm xuống, văn chương huyết tinh kêu lên. Ngươi sử dụng máu của Zone, có được năng lực huyết thống của Zone, ngươi có được di động trong nháy mắt, số lần sử dụng 12 lần. Thời gian hư hóa liên tục 3 phút, thủy liệu thuật cùng với năng lực triệu hồi hải quái. Bởi vì ngươi không ở trong hoàn cảnh hải dương sử dụng bản huyết thống, số lần di động trong nháy mắt của ngươi giảm bớt 3 lần. Thời gian hư hóa ngắn lại nửa phần chung, theo một cỗ lực lượng kia ở trong cơ thể lưu động, trầm dịch lắc mình một cái, đã thoát ly hàn băng cũi. Đại kiếm hung hăng chém tới Diablo, đây đúng là phương pháp chuẩn bị của hắn để phá giải hàn băng cũi của Diablo. Chẳng qua cái này cùng thôi diễn không quan hệ, mà là kế hoạch sớm đã có, máu của Zone đã sớm đặt ở trong không gian công cộng. Ai bị hàn băng cũi vây khốn, người đó liền sử dụng nó, Diablo cũng không nghĩ tới trầm dịch thế nhưng thoải mái từ trong hàn băng cũi thoát thân đi ra. Hắn giống giận đánh ra một kích này đánh vào trên người của trầm dịch lại giống như đánh ở trong không khí thế nhưng trực tiếp xuyên qua. Ngược lại là đại kiếm của trầm dịch hung hăng chém ở trên cổ của Diablo, ở cần cổ của hắn chém ra một đạo suối máu, ngao. Diablo thống khổ cuồng giống lên, song trưởng dương lên, kỹ năng ma thần thập phương luyện ngục phát động. Kỹ năng quần chiến có diện tích lớn nhất rốt cục đem đám người ôn nhu cũng bao đi vào, mọi người đồng thời hướng về trong nước nhảy tới. Tránh né ngọn lửa đáng sợ này, duy chỉ có trầm dịch đột nhiên chỉ một ngón tay về phía mặt nước, một cỗ sóng triều ầm ầm dâng lên. Lao thẳng tới trầm dịch, đưa hắn bao vây ở trong đoàn nước, đúng là thủy liệu thuật của Zone, 4 kỹ năng của Zone. Có 2 cái cần phải có địa phương sông hồ hay có nước mới có thể phát huy. Cái này cũng là nguyên nhân thứ 3 vì cái gì trầm dịch muốn chọn ở trong này chiến đấu, nương theo tác dụng của thủy liệu thuật. Trầm dịch ở trong biển lửa ngạnh kháng công kích của Diablo, không để cho hắn có cơ hội công kích đồng bạn ở trong nước. Tức giận đến Diablo rít gào liên tục, mắt thấy thập phương luyện ngục có tác dụng sắp hết, ngọn lửa bắt đầu tắt. Tất cả kỹ năng của hắn đều không sai biệt lắm đều dùng hết thế nhưng vẫn không thể giết chết một người của đối phương. Ngược lại là sinh mệnh lực của chính mình chỉ còn lại có 8.000 điểm, hắn biết còn đánh tiếp như vậy, bị thua cũng chỉ có thể là chính mình. Diablo rốt cục ngửa mặt lên trời giống to lên, các ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ thắng ta, Diablo vĩ đại. Nói xong hắn đột nhiên vươn ra bàn tay phải tàn phế kia, ngón tay cái chỉ hướng về trầm dịch xa xa, ngón cái trong khoảnh khắc hóa thành huyết nhục tiêu tán. Ngừng tụ thành một chút kim quang hướng trầm dịch bay đi, kỹ năng trung cực của ma thần Diablo một ngón tay ma thần, lấy huyết nhục bản thân làm môi giới. Lấy tiêu hao thần hồn làm đại giới, đối với mục tiêu chỉ định phát động một kích cường lực. Ở đối trên tuyến đường 100m tất cả mục tiêu tạo thành 300 thương tổn trực tiếp đồng thời đối với mục tiêu thứ nhất tạo thành thương tổn ăn. Mòn thần hồn, cắn nuốt linh hồn của mục tiêu, khiến đối phương sau khi tử vong sẽ trở thành con rối của chính mình. Theo một ngón tay này phát ra đồng thời, tay trái của Diablo lần thứ hai hướng lên trời, kỹ năng ma thần trung cực của Diablo ma thần bất tử. Lấy tiêu hao thần hồn làm đại giới, lấy tốc độ mỗi giây 100 điểm toàn diện khôi phục tất cả thương tổn, thời gian liên tục 3 phần chung. Trong thời kỳ dưỡng bệnh có khả năng tiếp tục chiến đấu, khi chiến đấu hiệu quả khôi phục giảm xuống một nửa. 5 ngón tay biến mất của Diablo còn có chân trái thế nhưng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng ra cách trương.